Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 333, mất trí nhớ ngày. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, vậy chúng ta muốn làm sao tìm được những người khác? Artemis hỏi. Ta có thể dùng tâm linh cảm ứng. Ta chính là như thế tìm tới các ngươi. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Ngươi không tiếp tục nhận bì tư ngu dốt công kích. Tiểu Long nhìn về phía nàng hỏi. Bì tư được hắn là ai? Ta từ tỉnh lại về sau một mực tại dùng tâm linh cảm ứng ý đồ liên hệ với các ngươi. Nhưng là trước mắt ta chỉ cảm ứng được hai người bọn họ cùng siêu cấp tiểu tử. Ta có thể cảm giác được đầu óc của ngươi giống nhiều hơn một tầng vòng bảo hộ. Ta kết nối không lên. Hỏa tinh thiếu nữ chỉ tiểu Flash cùng Artemis nói đến. Thì ra là thế, xem ra đối phương cũng không thể thời gian dài cam đoan cường độ cao trạng thái tinh thần. Như thế liền dễ dàng nhiều. Tiểu Long nói đến, chúng ta đi trước toàn cầu định vị máy móc nơi đó. Dựa theo Robin bản năng, hắn nhất định sẽ từng bước một tìm đến nói đó. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiểu Flash nói đến, toàn cầu định vị máy móc chỗ. Robin quả nhiên tìm đến nơi này. Bất quá đối phương cũng phát hiện nơi này. Bầy phục binh, mặc dù đã mất đi 6 tháng ký ức, nhưng là Robin thân thủ cũng không có rút lui. Mượn nhờ bom khói nhẹ nhõm giải quyết trước nhô ra mấy người lính. Còn dư lại binh sĩ muốn khai hỏa. Lại trực tiếp bị tiểu Flash đoạt lấy thương. Lại bị tiểu Long trực tiếp định trụ. Robin dùng dây thừng đem bọn hắn trói hảo đánh ngất xỉu. Lúc này mới hướng đi tiểu Long. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết chúng ta vì sao lại ở chỗ này. Các ngươi mất trí nhớ. Hiện tại cần khôi phục ký ức. Tiểu Long nói đến, ngươi muốn nhìn đầu óc của chúng ta. Artemis có chút khẩn trương. Không phải nhìn đầu óc của các ngươi, mà là dẫn đạo trí nhớ của các ngươi khôi phục bình thường. Ta nhớ được sự tình biết truyền thâu cho các ngươi, từ đó gây nên các ngươi trong đại não ngủ say ký ức. Tiểu Long nói đến, vậy thì tốt quá, nhanh lên một chút đi. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến, Tiểu Long nhìn về phía Artemis, ngươi có thể tin tưởng ta, cũng có thể cự tuyệt. Nhưng là ta không bảo đảm ngươi chừng nào thì có thể khôi phục ký ức. Artemis do dự một chút. Tốt a, nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể nhìn lén. Ta không có loại kia đam mê. Tiểu Long nói đã trải qua phát động năng lực. 5 cái tinh thần của người ta tiến nhập một cái tinh thần trong không gian. Tiểu Long bắt đầu hồi ức. Từ KD hôm sự kiện bắt đầu. Rất nhanh. Thẳng đến bọn hắn nhận lấy bì tư ngu dốt công kích. Trước sau cùng ký ức cũng khôi phục. Ông trời ơi, chúng ta đã quên lặn xuống nước tiểu tử. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Ta đi tìm tới hắn. Tiểu Long nói trực tiếp cảm ứng định vị lặn xuống nước tiểu tử vị trí. Rất mau đem hắn tìm tới mang theo tới. Hắn tình trạng thật không tốt. Tại sa mạc loại hoàn cảnh này bên trong ở một cả ngày. Có chút thoát nước, Tiểu Long nói đến, hắn cần trị liệu, chữa trị khẩn cấp. Robin nói nhìn về phía Tiểu Long, năng lực của ta là trị thương dùng. Hắn đây là thân thể phản ứng tự nhiên, bất quá ta có thể cho hắn trước khôi phục ký ức. Phải đem hắn xách về đến trên phi thuyền. Tiểu Long nói một cái tay đặt ở lặn xuống nước trên đầu. Tiểu tử, rất nhanh lặn xuống nước tiểu tử mở mắt, nhưng nhìn thấy Tiểu Long bọn hắn sau liền lại hôn mê bất tỉnh. Tiểu Long nhìn về phía hỏa tinh thiếu nữ, có thể triệu hoán phi thuyền của ngươi tới sao, không? Được, quá xa, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết vị trí. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến, vậy ngươi muốn đi đâu? Tiểu Flash hỏi, đi cứu siêu cấp tiểu tử. Ta vừa mới cảm ứng được. Hắn bị bắt. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Dựa theo Tiểu Long nói. Siêu cấp tiểu tử cũng cần phải đã mất đi 6 tháng ký ức. đó không phải là hắn còn tại KD hôm dưới đất thời điểm sao vậy, nhưng thực hỏng bét. Robin nói đến, cho nên ta mới chịu đi cứu hắn, để hắn khôi phục ký ức. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến, bì tư ngu dốt, tinh thần lực hết sức cường đại. Ngươi đi một mình lời nói chỉ có thể giống như lần trước. Tiểu Long nói đến, nhưng là chúng ta muốn vứt xuống hắn mặc kệ sao? Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Dưới mắt cứu lặn xuống nước tiểu tử quan trọng hơn một chút. Robin nói đến, hắn kiên trì không được bao lâu. Ta mang theo hắn trước một bước trở lại trên phi thuyền. Ba người các ngươi cùng một chỗ. Tiểu Long nói nhìn về phía hỏa tinh thiếu nữ, ngươi có thể đi. Nhưng là không nên tiến vào lều vải. Chờ ta đi chung với ngươi cứu người. Nói xong cõng lên lặn xuống nước tiểu tử liền bay mất. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Ngươi nên cẩn thận. Robin nói đến. Ta hiểu rồi. Hỏa tinh thiếu nữ nói xong cũng khởi động thuật ngụy trang bay mất. Chúng ta cũng đi thôi. Từ trong này đến phi thuyền còn có khoảng cách không ngắn. Đám kia Libby quân nhân còn tại lục soát chúng ta đây. Robin nói đến. Vậy tốt nhất nhanh lên một chút. Ta nhanh chết đói. Tiểu Flash nói đến. Tiểu Long mang theo lặn xuống nước tiểu tử tiến nhập phi thuyền. Tìm tới túi cấp cứu mở ra vì hắn truyền dịch. Nhìn lấy hắn tình huống dần dần vững vàng xuống tới Tiểu Long lúc này mới rời đi. Bất quá chờ hắn đi tới chỗ mục đích. Nơi này đã trải qua đánh nhau. Cảm nhận được não ma tinh thần lực ba động. Tiểu Long biết hỏa tinh thiếu nữ nhất định là thấy được siêu cấp tiểu tử nhịn không được động thủ. Trong chướng bồng, hỏa tinh thiếu nữ bị bì tư được kéo vào tinh thần không gian. Hai người triển khai giao phong, nhân viên thí nghiệm dùng cường độ cao dòng điện điện cơ siêu cấp tiểu tử. Đã dẫn phát cái kia năng lượng cầu phản ứng mãnh liệt. Cuối cùng phá vỡ trói buộc trang bị cơ giới của nó. Đụng hư trói chặt siêu cấp tiểu tử máy móc, mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng là siêu cấp tiểu tử bản năng đánh về phía bì tư được. Bất quá bị bì tư được bên ngoài thân thể tinh thần bình chướng chặn lại. Tiếp lấy hắn tiếp xúc đến hỏa tinh thiếu nữ, cũng tiến nhập tinh thần không gian. A, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi đem con dã thú này mang vào có thể cho ngươi dạng gì trợ giúp đâu, bì tư được. Nói đến, không phải hắn giúp ta, là ta giúp hắn. Hỏa tinh thiếu nữ nói muốn vì siêu cấp tiểu tử khôi phục ký ức. Bất quá bì tư được cũng không dự định như thế để cho nàng thành công. Một đạo sóng xung kích phát ra, bất quá lại bị Tiểu Long đỡ được. Là ngươi, bì tư được nhìn thấy Tiểu Long xuất hiện ở đây có chút khẩn trương. Dù sao cũng là đỡ được tinh thần hắn trùng kích người. Tối thiểu tại tinh thần lực bên trên cùng hắn tương xứng. Hiện tại gia nhập nơi này nếu đối phó mình hắn sẽ rất khó đánh thắng. Như thế phía dưới bì tư được dự định xuống tay trước. Một đạo tinh thần sóng xung kích phát ra. Tiểu Long cười lạnh trực tiếp xông đi lên. Một quyền đánh vào da trên người Simon. Bì tư được bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đáng giận, người chọc giận ta. Bì tư được trực tiếp cự đại hóa, nơi này là tinh thần không gian, năng lực mạnh yếu từ tinh thần lực quyết định, ta muốn tiêu diệt tinh thần của các ngươi, làm thành khôi lỗi của ta. Bì tư được lớn tiếng nói, hừ, ngay ở chỗ này thử xem biến thân năng lực. Tiểu Long nói đến, sau một khắc thân thể của hắn cũng đồng dạng trở nên to lớn. Bất quá đã không phải là nguyên bản bộ dáng. Mà là một đầu đứng cự long. Đây là cái gì? Bì tư được trực tiếp cảm nhận được Tiểu Long trên người tản mát ra khí tức cường đại. Cường đại đến để hắn sợ hãi. Cảm thụ được lực lượng của mình. Tiểu Long cười ha ha. Đây chính là cảm giác cường đại sao, thật tốt nha. Nói dậm chân một cái. Mặt đất trực tiếp dâng lên một ngọn núi. Giống như lợi nhận công kích bì tư được. Bì tư được cắn răng chặn lại sơn phong. Sau một khắc trên trời thiểm điện cuồng phong, trên mặt đất gợn sóng ngập trời. Lại thêm Tiểu Long phún ra liệt hỏa, Bì Tư được trực tiếp bị đánh ra ngoài. Lúc này, hỏa tinh thiếu nữ cùng siêu cấp tiểu tử nhìn lấy Tiểu Long có chút khẩn trương. Tiểu Long lúc này mới biến trở về nguyên bản hình thái. Sau một khắc ba người rời đi thế giới tinh thần, lúc này lều vải đã trải qua sập. Cái kia năng lượng cầu không biết rõ làm sao. Theo siêu cấp tiểu tử hết sức thân mật, hảo giống như sủng vật. Thế là ba người liền dẫn nó về tới trên máy bay. Động rơi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.